Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, Thống lĩnh chi thủ, nhất chiêu, không đúng, là nhất chiêu cũng không có, Lộc Vũ cùng Thương Huyền Ưng, chỉ là bay vút qua, cũng không có xuất thủ, Hoài Nam Thành bên trong, trấn thủ tứ phương bốn gã thống lĩnh, liền thân tiêu tan đạo vẫn. Một màn này, thật sự là quá chấn động lay động, phía dưới mọi người, đều mục trừng khẩu ngốc, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt khói bụi tràn ngập. Ở bốn gã thống lĩnh rớt xuống trong nháy mắt, bọn họ liền tránh thoát, không có bị đập phải, này thì đều vây tụ lấy cái kia rớt xuống vị trí. Khóe miệng hơi hơi co giật, mí mắt trực nhảy. Bọn họ gặp qua mạnh mẽ, nhưng chưa từng thấy qua mạnh mẽ như vậy. Từ từ, cái kia khói bụi tràn ngập, chậm rãi tản ra. Lúc này, mọi người mới vừa rồi là trông thấy bên trong rõ ràng khuôn mặt. Hí, vừa nhìn phía dưới, tất cả mọi người là hít một hơi lạnh khí. Nhưng thấy cái kia hố sâu bên trong, có bốn bóng người, chỉ là... Cái này bốn bóng người, vốn là không có đầu, cũng là đầu bị chém rụng xuống, như không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia bốn viên đầu, trong nháy mắt liền vỡ nát, trở thành bột mịn, thật là mạnh mẽ, thật là khủng khiếp thủ đoạn. Cùng như vậy một cái nhân vật khủng bố là địch, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt, cũng không biết. Phủ thành chủ đến tột cùng là làm sao trêu chọc đến như vậy một cái cường đại tên, mọi người khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn thiên không bên trên, cái kia chỉ còn hạ bóng lưng Thương Huyền Ưng quỷ tích bay. Hai trong mắt bên trong, một mảnh sợ hãi, có một ít người dự định qua, bất quá, bị tại chỗ những người còn lại cho khuyên nhủ. Như không có gì bất ngờ xảy ra, đi đến phủ thành chủ bên trong, khẳng định miễn không được một trận đại chiến. Đến lúc đó, vạn nhất bị lan đến, vậy thì không phải là đùa giỡn. Tuy là trong lòng mong mỏi, liền nhất cân nhắc, thật đúng là như thế cái đạo lý. Những người đó liền bỏ ý niệm này đi, chỉ hy vọng phủ thành chủ sự tình sẽ không lan đến gần chính mình là được. Cái này chính là bọn họ những con dân này duy nhất tâm nguyện. Hô, Thương Huyền Ưng thân ảnh ở thiên không bên trên gào thét mà qua. Lộc Vũ ngạo nghễ đứng thẳng tại đây sau lưng bên trên, hai tay cõng ở thân về sau, ánh mắt bệ nghệ quét mắt phía dưới tất cả. Hắn không biết phủ thành chủ đến tột cùng ở đâu trong, nhưng toàn bộ Hoài Nam thành nhất cộng cứ như vậy lớn. Có Thương Huyền Ưng tốc độ nhất ngày, đủ để giải quyết có chuyện tình. Đại không được, bất kỳ cái gì một cái to lớn kiến trúc, mình cũng đi một lần là được. Bất quá, Lộc Vũ còn không có đi bất kỳ một cái nào kiến trúc bên trong. Phủ thành chủ trong người, liền đã không nhẫn nại được. Đang phi hành đến một khu vực thời điểm, phía dưới có rậm rạp chằng chịt vũ sĩ, từng cái võ sĩ thân lên, linh lực đều điên cuồng dũng động, nhìn chằm chằm thiên không bên trên, cả người sát ý bạo dũng ra, tới người người phương nào. Ở cái kia võ sĩ phía trước nhất, có một gã thân thể khôi ngô nam tử, người xuyên áo giáp, ánh mắt như điện, tiếng như hồng trung một dạng nói đạo. Ánh mắt kẽ híp một cái, Lộc Vũ cảm ứng được phía dưới tên nam tử này cảnh giới dĩ nhiên là ở tam nguyên ngưng phách cảnh, coi như là cực kỳ không tầm thường một cảnh giới. Loại cảnh giới này người chắc là phủ thành chủ phụ tá đắc lực, Lộc Vũ suy đoán không sai. Cái này nam tử khôi ngô chính là Hoài Nam thành bên trong rất nhiều thống lĩnh chi thủ. Hắn đơn giản không ra tay, thế nhưng ở Hoài Nam thành trong uy vọng lại gần với thành chủ. Lúc này đây, biết thực lực đối phương cường đại, tên này thống lĩnh chi thủ liền làm cho còn lại 4 gã thống lĩnh đi theo Lộc Vũ can thiệp, mà hắn thì tại nơi đây trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu như can thiệp không thành công, vậy cũng chỉ có thể ngạnh chiến. Mà bây giờ Lộc Vũ đã tới, không hề nghi ngờ can thiệp thất bại. Vì thế đây, tên này thống lĩnh chi thủ đã làm tốt chiến đấu rốt cuộc chuẩn bị. Ngươi còn chưa xứng biết ta là ai, cho các ngươi thành chủ lăn ra đây, nếu không thì giết không tha. Mắt sáng lên, Lộc Vũ ngưng mắt nhìn ở phía dưới cái kia thống lĩnh chi thủ, lạnh nói rằng, hừ, cái kia thống lĩnh chi thủ chính là trải qua xa trường người, tự nhiên không sợ. Hừ lạnh nói, không nói ngươi họ gì tên gì, tới tự gì chỗ, bởi vì chuyện gì, đã nghĩ muốn gặp chúng ta thành chủ, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Người này thái độ, làm cho Lộc Vũ cau mi một cái, hai trong mắt nhiều hứng thú nhìn hắn. Cái này người, cũng là thú vị, rõ ràng biết mình thiên thú chính là từ nguyên ngưng phách cảnh thương huyền ưng, lại còn là không sợ. Chẳng lẽ là có cái gì mai phục, bên ta 4 gã thống lĩnh cùng ngươi can thiệp, xem bộ dáng là thất bại. Cái kia thống lĩnh chi thủ này thì lãng nói rằng, ngươi lẻ loi một mình, tức thì liền tọa kỵ là từ nguyên ngưng phách cảnh thiên thú thương huyền ưng. Nhưng dù sao một cây chẳng chống vững nhà, ta chỗ này đủ 10 vạn vũ sĩ. Thực lực mạnh yếu không đồng nhất, đồng thời còn có cái kia 4 gã ở ngươi thân sau theo đuôi mà đến thống lĩnh. Thêm trên ta, tuy là cảnh giới không bằng ngươi, nhưng thực lực tổng hợp, ngươi lại tuyệt đối không phải đối thủ. Thức thời, liền mau mau rời đi nơi đây, ta cũng không so đo ngươi khuyết điểm. Giờ này khắc này, tên này thống lĩnh chi thủ còn cho là mình phái đi ra ngoài 4 gã thống lĩnh không có chết, chỉ là ở phía sau theo đuôi mà tới. Dù sao thương huyền ưng tốc độ phi hành nhanh, mà bọn họ tốc độ phi hành chậm, còn bị giết, tên này thống lĩnh chi thủ hiển nhiên là không có hướng nơi đây nghĩ. Cái kia 4 gã thống lĩnh tuy là không bằng Lộc Vũ, nhưng nghĩ đến Lộc Vũ lẻ loi một mình đi tới nơi này, cũng sẽ không một lời không hợp liền giết Hoài Nam thành 4 gã thống lĩnh. Phải biết, thống lĩnh nhân vật cấp bậc này đã là một thành trì bên trong cao đoan lực lượng. Một khi giết thống lĩnh, liền ý nghĩa hoàn toàn cùng một tòa thành trì khai chiến. Người bình thường tuyệt đối không có cái này quyết đoán. Đáng tiếc, Lộc Vũ cũng không phải người bình thường. Hắn nhàn nhạt liếc mắt cái kia thống lĩnh chi thủ, diệu cợt nói, cái kia 4 gã con kiến hôi ở ta tới lúc đã hóa thành cô hồn dã quỷ, ngươi còn trông cậy vào bọn họ có thể giúp trên ngươi? Ngươi nói ta còn nguyên trả lại cho ngươi, nếu như thức thời cho các ngươi thành chủ lăn ra đây, ta ngược lại là có thể không so đo ngươi đối với ta bất kính. Lời vừa nói ra, phía dưới rất nhiều vũ sĩ đồng thời thất kinh, khuôn mặt sắc chợt biến. Cái gì? Tứ phương thống lĩnh bị giết? Lúc này mới bao lâu thời gian a? Làm sao có thể? 4 người liền hoàn thủ cùng gửi tín hiệu cơ hội cũng không có sao? Đây chính là 4 gã ngưng phách cảnh cường giả. Trong nháy mắt, phía dưới 10 vạn vũ sĩ bên trong vang lên một mảng lớn tiếng xôn xao. Trong đó một số người càng là không nhịn được, đồng loạt lui lại mấy bước, khuôn mặt sắc thương bạch. 10 vạn vũ sĩ dùng chiến thuật biển người cũng có thể đem một gã từ nguyên ngưng phách cảnh nhân ngạnh sinh sinh bao phủ. Chỉ bất quá, ai nguyện ý làm chịu chết gốc sắc, ai cũng e ngại. Tiểu tử, Ngươi nghĩ phải ở chỗ này nhiễu loạn ta quân tâm. Mắt thấy chính mình vũ sĩ bị ảnh hưởng đến. Cái kia thống lĩnh chi thủ hơi biến sắc mặt. Ngay sau đó giận dữ hết. Hai tròng mắt bên trong hiện lên một cái tinh quang. Gắt gao nhìn thẳng Lộc Vũ. Quấy nhiễu ngươi quân tâm. Khóe miệng mang theo nụ cười chế nhạo. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Ta còn không tiết tháo dùng cái này chủng cấp thấp thủ đoạn. Bất quá, ngươi đã đến bây giờ còn không được lui lại. Như vậy, hậu quả tự phụ đi, vừa nói. Lộc Vũ nhàn nhạt vất tay một cái. Ly, Thương Huyền ưng tức thì phát sinh một đạo hót. Đôi mắt ưng bên trong, hiện lên một đạo giống như thực chất quang mang. Hai cánh chậm rãi thư triển ra. Trên người sóng linh lực, chậm rãi lan tràn ra. Cùng này đồng thời, Lộc Vũ thân ảnh, cũng là chậm rãi bay lên. Nhẹ nhàng đưa tay, cầm chính mình sau lưng trên triều tịch kiếm chui kiếm. Trong nháy mắt, Lộc Vũ liền phảng phất một thanh ra khỏi vỏ như lưỡi dao. Khí thế sắc bén vô song. Hết chương.